Ngự thiên tà thần, chương 152, lại là đệ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So ra mà nói, nữ nhân này càng gây nên mọi người chú ý, có lẽ đều sẽ rất mất tự nhiên liên tưởng tới nàng dung mạo. Ngụy Phương Phỉ cũng là một tên rất có tài khí nữ văn giả. Tiến sĩ Tu Vi, nàng thành danh càng nhiều ở chỗ hơn người mỹ mạo. Cười một tiếng một cái nhăn mày khiến rất nhiều người nghiêng đổ. Gần mấy tháng mới hiểu tại mọi người tầm mắt bên trong. Nữ tử tu hành không nhận thiên địa pháp trói buộc. Tu hành tốc độ nhanh hơn nam tử rất nhiều. Bất quá không thể vào thánh miếu tiếp lễ rửa tội. Thành tựu đồng dạng cũng có hạn. Rất nhiều đại gia tộc cũng sẽ đem rất có thiên phú nữ tử tiến hành nữ giả nam trang. Các loại tu vi đến tiến sĩ về sau lại công bố thân phận. Dạng này coi như bị trừng phạt, cũng sẽ không quá nghiêm khắc. Lúc này, Ngụy Quốc tiếng hoan hô đã vang lên. Trấn quốc bảng thứ 3 thế nhưng là đến 25 phút. Cùng Yến quốc lúc này thành tích một dạng. Bất quá Trấn quốc tự nhiên cao hơn Ngạo Châu. Ngụy quốc rõ ràng hiện tại xếp tại Yến quốc trước đó. Ha ha. Ngụy quốc có hy vọng. Ngụy quốc có hy vọng a, ngay tại Ngụy quốc đại nho Phạm Thần muốn tiến lên chế nhạo Yến quốc người thời điểm. Bảng danh sách đột nhiên lại bắt đầu biến hóa. Nguyên lai Ngụy quốc người thứ 3 trong nháy mắt đều quét xuống. Tài nữ nghị luận vừa lên, lại trong nháy mắt phai mờ lên. Chẳng lẽ là có người hiện tại vừa mới làm ra Trấn quốc thi từ. Sau đó thì nhập bảng. Hạng nhất, Biển Thước Trạch, Yến quốc, Trang Dịch Thần. Người thứ hai, Nguyệt Hỏa, Tần quốc, Tần Tư Nhai. Người thứ ba, Phong Thủy, Sở quốc, Vương Hành Chi. Hạng nhất, Trang Dịch Thần. Tại sao lại là người võ giả kia Trang Dịch Thần? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ba ngày sau đó, Trang Dịch Thần bốn người liền tiến vào Định Lăng phủ bên trong. Đây là thông hướng Thiên Long Sơn Mạch phải qua đường. Riêng là xuất phủ thời điểm phải có thông quan văn thư. Nếu không không cách nào tiến vào Thiên Long Sơn Mạch trong thành trì. Trước khi đến Dư Nhạc Phong vì Trang Dịch Thần viết xong mấy cái phong thư tín. Bên trong có một phong chính là cho Định Lăng tướng quân. Dư Nhạc Phong thân là Ký Châu phó tướng. Lại là nhà nghèo xuất thân. Một đường đi tới nếu là không có đầy đủ nhân mạch cũng đến không dạng này vị trí. Nếu như hắn có thể đột phá đến võ sư cảnh giới trở thành vũ hào. Chính là thăng làm Ký Châu tổng tướng cũng có thể. Đây chính là xem như quyền cao chức trọng. Vẻn vẹn thủ châu chủ Hà Nghị quản hạt. Vũ hào thực mạnh hơn văn hào phía trên rất nhiều. Dù sao võ giả cận thân vật lộn năng lực kinh người. Mà văn sĩ mãi mãi cũng tồn tại thân thể yếu kém thiếu hụt. Liền xem như năm đó Khổng Thánh cũng là như thế. Mới có thể bị ma tộc kích thương nhục thể. Lưu lại khó có thể khỏi hẳn tai họa ngầm. Bốn người vào thành về sau. Tùy ý tìm một cái khách sạn. Muốn bốn gian thượng phòng lại được cho biết chỉ còn lại có ba gian. Thật không có gian phòng. Tô Ly có chút không hiểu hỏi. Công tử các ngươi đây coi như là tới sớm. Mấy ngày nữa chính là chúng ta Định Lăng phủ độc hữu vạn hoa tiết. Phủ cận phủ thành nam tử trẻ tuổi nhóm đều sẽ mộ danh mà đến. Trưởng quỹ vừa cười vừa nói. Vạn hoa tiết, Trang Dịch Thần nghi vấn lấy. Trưởng quỹ liền lập tức giải thích một phen. Nguyên lai Định Lăng phủ hàng năm mùa xuân đều sẽ tổ chức một lần vạn hoa tiết. Bất quá hoa này cũng không phải hoa thật, mà chính là cập kê mà chưa gả nữ tử thay đổi đặc chế bách hoa phục. Tại trong biển hoa vùng vẫy, mà mỗi một lần thu hoạch được bỏ phiếu nhiều nhất nữ tử, thì là sẽ bị mang theo vạn hoa tiên tử xưng hào. Bị mọi người truy phùng, thì ra là thế, bốn người lúc này cũng bỏ đi khác khách sạn tâm tư. Đầy thành xinh đẹp muội tử đều xuất động. Những cái kia ngoại phủ người trẻ tuổi không thiêu thân lao vào lửa giống như sông lại mới là lạ chứ. Lúc này lại có mấy cái nam tử trẻ tuổi tiến vào khách sạn. Tô Ly vội vàng móc ra tiền đem gian phòng định ra tới. Ba cái gian phòng bốn người. Rất hiển nhiên có hai người muốn chen một cái giường. Là Ngô Hi chủ động nói ra. Ta cùng chưa dứt dáng người nhỏ điểm. Chen một cái giường tính toán. Trang Dịch Thần ngươi cùng Tô Ly một người một gian. Không được. Là Ngô Hi vừa mới dứt lời. Chưa dứt lớn tiếng phản đối. Mà lại trên mặt tăng đỏ bừng. Làm sao? Người không quen cùng người ở một gian a? Là Ngô Hi kinh ngạc nhìn qua hắn. Đúng vậy a, ta từ nhỏ đã thói quen một người ngủ. Muốn là trong phòng nhiều người. Ta ngủ không được. Chưa dứt ấp úng nói ra. Trong bốn người tuổi của hắn nhỏ nhất. Cho nên tự nhiên cũng không ai sẽ đi tính toán việc này. Trang Dịch Thần lúc này chủ động mở miệng cười nói. Vậy ta cùng La Huynh một gian tốt. Như vậy sao được? Không phải vậy ta cùng Tô Ly một gian. Các người hai cây cắc một gian tốt. La Ngô Hi cười nói. Hai người quan hệ từ nhỏ đã tốt. Vượt qua mấy ngày cũng không phải vấn đề gì. Bốn người ngay sau đó liền trở về phòng mỗi người tắm rửa thay quần áo. Trang Dịch Thần sau khi rửa mặt thay đổi màu xanh lam tương giao y phục hàng ngày. Ngồi tại cạnh giường liền suy tư. Bây giờ hắn đã là vũ cử nhân. Theo vũ kỹ góc độ tới nói. Thú hồn vũ kỹ đơn độc nhất hí đều không thể lệnh hắn toàn lực thi triển. Đối với phổ thông vũ cử nhân tới nói. Có một môn chí phủ vũ kỹ lại thêm một môn ngạo châu vũ kỹ đều xem như vừa lòng thỏa ý. Thế nhưng là đối Trang Dịch Thần mà nói tự nhiên là còn thiếu rất nhiều. Mà toàn chân kiếm pháp phối hợp thu duyên kiếm. Tự nhiên cũng có thể để hắn tại đồng bậc trong lúc giao thủ đứng ở thế bất bại hoặc là chiếm ưu. Nhưng là nếu như đối đầu cử nhân đỉnh phong hoặc là tiến sĩ cường giả. Vẫn là hội hơi kém một chút như vậy. Ngọc đá cùng vỡ cùng nhất phách lưỡng tán tuy nhiên mạnh. Thế nhưng là hậu di chứng thật sự là quá lớn. Như không phải lần này đúng lúc thánh ma tháp áp chế hắn cảnh giới tăng lên. Lưu lại lần này quý giá hồn khí quán thể. Nói không chừng đều sẽ ảnh hưởng đến hắn tham gia châu thí. Cho nên, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách nắm giữ một môn tân võ kỹ. Có thể đem thể nội hùng hồn hồn khí phát huy đến lớn nhất. Nhưng là lại không biết phản phệ với bản thân. Tiến vào thánh ma tháp bên trong. Vũ kỹ khu vực không có cái mới vũ kỹ mở ra. Bất quá đổi lấy khu vực đã đổi mới. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một môn lại một môn vũ kỹ ở trong đầu hắn không ngừng chảy xuôi mà qua. Trang Dịch Thần nghiên cứu thật lâu. Trong lòng có mấy cái lựa chọn khó có thể quyết định. Lần này, đổi lấy khu vực xuất hiện một cái duy nhất một lần cấp 6 kinh thánh vũ kỹ thể nghiệm đổi lấy. Duy nhất một lần vũ kỹ tương đương với đạo cụ. Không có đặc thù nói rõ. Chính là cái gì người cũng có thể sử dụng. Bao quát văn đạo người cũng có thể thể nghiệm. Bất quá cái này thể nghiệm vẫn như cũ là cái đại gà mờ. Cũng là để ngươi thân ở cảnh cảm thụ một chút kinh thánh vũ kỹ cường đại cùng bành trướng. Tuy nhiên rất thật vô cùng. Nhưng cũng không chân thực. Cùng lần trước mô phỏng tiến sĩ tu vi khác biệt. Cái này cần 3 năm thọ nguyên tiến hành đổi lấy. Đơn giản tới nói. Chính là vì nhìn một trận cực đặc sắc biểu diễn. Cần phải hao phí 3 năm sinh mệnh làm đại giá. Đây rốt cuộc có đáng giá hay không đâu. Nếu như nói Trang Dịch Thần hiện tại là vũ nho tu vi. Có thể thể nghiệm một chút kinh thánh vũ kỹ. Đối với hắn trưởng thành tới nói. Vẫn rất có trợ giúp. Dù sao cấp 6 kinh thánh vũ kỹ không có mấy người gặp qua. Cùng cấp 6 thi từ khác biệt. Càng thêm khan hiếm. Tự vũ thánh hóa linh về sau. Võ đạo cũng chưa từng xuất hiện bất luận một vị nào thánh nhân. Liền bán thánh đều không có. Tự nhiên lưu lại cấp 6 vũ kỹ đều là vũ thánh năm đó sáng tạo. Đương nhiên, cũng có mấy cái thiên phú dị thường vũ tông sáng tạo ra 2-3 cái cấp 6 vũ kỹ. Bất quá cái kia uy lực thật không tính là kinh thánh. Đổi lấy cấp 6 kinh thánh vũ kỹ tiểu lý phi đao một lần thể nghiệm. Đổi lấy cấp 3 ngạo châu vũ kỹ bá vương quyền. Trang dịch thần do dự một chút làm ra quyết định. Cách chương.